Chương 1644, Thiên Tầm chính là hắn nhân duyên. Ta nhìn xem Thiên Tầm, nam nhân kia sợ hãi tới cực điểm, không ngừng hướng về đằng sau thối lui, một bên lui vừa nói, ta không biết, ta thật không biết. Ngươi không phải cô lang đồng bạn sao ngươi lại không biết? Thiên Tầm một cái di động, đi thẳng đến nam nhân kia bên người, tay bấm ở nam nhân cổ, lạnh lùng nói ra, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn có hạn, nếu như ngươi nói không nên lời hữu dụng manh mối, như vậy thì chỉ có thể để ngươi chết. Ta chỉ biết là hôm qua sau khi rời đi cô lang liền mang theo ta tới nơi này, ta thật không biết cô lang đem đồ vật thả ở địa phương nào. Cổ họng bị Thiên Tầm bóp lấy, nam nhân cực kỳ thống khổ nói một câu. Nghe xong nam nhân nói chuyện, Thiên Tầm nhíu nhíu mày lại. Đến rồi nơi này, chẳng lẽ giới chỉ tại trên ngọn núi này không đúng, cô lang đem giới chỉ mang đến bên này thời điểm, có hay không đi địa phương khác? Thiên Tầm hỏi. Nói không chừng cô lang tại đến rồi nơi này về sau liền đem giới chỉ ẩn nấp rồi. Ta không biết, ta thật không biết. Không biết Thiên Tầm khiêu mi, chấm tay chậm nắm chặt, cũng sẽ không cùng hắn nói thêm cái gì. Thẳng đến nam nhân kia không thấy khí tức về sau, Thiên Tầm mới buông lỏng tay ra, làm cho nam nhân trực tiếp rơi trên mặt đất. Đem hai người bọn họ đặt chung một chỗ, Thiên Tầm trực tiếp dùng hỏa đốt cháy cái này hai nam nhân, nhìn tận mắt bọn họ hóa thành tro tàn mới rời khỏi. Rời đi về sau, Thiên Tầm cũng không trở về, mà là tại trên Nu Y tìm kiếm, chỉ là bất kể lại thế nào tìm kiếm, còn là không có cái gì. Đế Tiểu Bạch chụp xong trò vui về sau trở lại trong căn hộ, không nhìn thấy Thiên Tầm, liền một mực chờ đợi Thiên Tầm. Chờ ba ngày, Thiên Tầm mới trở lại được. Nhìn xem trở về Thiên Tầm, Đế Tiểu Bạch nguyên bản treo một trái tim rơi xuống, nhìn xem Thiên Tầm tràn đầy bùn đất quần áo hỏi. Ngươi ba ngày này đi chỗ nào? Thiên Tầm nghe vậy, liền đem ba ngày này chuyện phát sinh đều nói cho Đế Tiểu Bạch. Nghe xong Thiên Tầm nói sự tình về sau, Đế Tiểu Bạch quả thực không biết nên nói cái gì, chỉ nói là nói, trước đi tắm nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi nghỉ khỏe, ta lại bồ y tiếp ngươi cùng đi tìm. Ngươi bồ y tiếp ta cùng đi tìm ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Thiên Tầm thấy vậy không có nói thêm gì nữa, vội vàng hướng về phòng tắm chạy tới. Tiếp xuống một năm, Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm đi rất nhiều nơi, tìm chiếc nhẫn kia. Trong một năm, Thiên Tầm từ nguyên bản không thích nói chuyện đến yêu nói chuyện với Đế Tiểu Bạch, lại đến hai người lẫn nhau yêu nhau. Lúc kia, Đế Tiểu Bạch đã biết vì sao hắn lão ngộng gặp Thiên Tầm. Bọn họ nói không sai, Thiên Tầm chính là hắn nhân duyên, chỉ là như vậy thời gian không dài, liền vào năm ấy về sau, Thiên Tầm nhận được tin tức. Chiếc nhẫn kia tìm được, không hề rời đi tổng bộ, mà là rơi tại tổng bộ một chỗ. Thanh lý tổng bộ thời điểm trong lúc vô tình tìm được, nhưng là nghĩa địa khu phản quân liên hợp mấy cái khác khu vực quân đội bắt đầu công kích thậm tệ, đế đội nhu cầu cấp bách Thiên Tầm trở về tòa trấn. Thu đến mệnh lệnh này về sau, Thiên Tầm trầm mặc hồi lâu, cũng không có lập tức nói cho Đế Tiểu Bạch. Chỉ là cái này một năm ở chung xuống tới, Đế Tiểu Bạch hiểu rất rõ Thiên Tầm. Đem chén nước phóng tới phía trước mặt, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm nói ra, gần nhất ngươi không thích hợp. Là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch cười cười, nếu quả thật có việc ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Ngươi bây giờ bộ dáng không giống như là không có việc gì. Đế Tiểu Bạch đem chính mình cái chén bỏ lên bàn mặt, nhìn xem Thiên Tầm nói ra, là muốn rời đi sao?